quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 264-3, đây là chân tướng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chúng ta đã có chứng cứ chứng minh. Minh Nhất Kỳ kẻ khả nghi sát hại Giang Nguyệt Đình. Xin không cần gây trở ngại cảnh sát phá án. Vương Thiết Thanh vẻ mặt nghiêm mặt, biểu tình nghiêm nghị nói. Sau đó một bộ còng tay còng ở tại trên tay Minh Nhất Kỳ. Cảnh sát phía sau trực tiếp mang anh đi. Xin hỏi văn phòng Minh Nhất Kỳ ở đâu? Chúng tôi muốn điều tra nhân phẩm của anh. Vương Thiết Thanh nói, văn phòng Minh Nhất Kỳ có dính líu đến cơ mật công ty. Không thể dễ dàng điều tra. Minh Văn Hiên lập tức nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ điều tra phẩm. Các ông có thể phái người theo bên cạnh. Đề cập đến cơ mật quý công ty chúng ta không đụng chạm. Vương Thiết Thanh nói, Minh Văn Hiên đành phải xếp thư ký đi theo, mang cảnh sát đi văn phòng Minh Nhất Kỳ. Tin tức Minh Nhất Kỳ bị bắt lập tức truyền khắp tất cả công ty. Đương nhiên Minh Ý Tại Lợi Nhã Đắc phía xa cũng biết rồi. Vụ án này do Dương Tại Xuân tự mình phụ trách. Đang kiểm tra trên thùng thi thể Giang Nguyệt Đình không chỉ có vân tay Dụ Tình Tình mà còn có vân tay Minh Nhất Kỳ. Mà Dụ Tình Tình tại dưới chứng cứ vô cùng xác thực. Sau cùng khai ra trải qua phát án, Giang Nguyệt Đình, đích thật là Minh Nhất Kỳ và Dụ Tình Tình cùng nhau giết chết. Dụ Tình Tình tại điều đến bệnh viện Đệ Nhất gặp qua Minh Nhất Kỳ vài lần. Anh xuất khí tác phong nhanh nhẹn. Cực kỳ hấp dẫn con gái chú ý cô vừa gặp đã thương đối với anh. Minh Nhất Kỳ là am hiểu nhất dỗ con gái như thế nào. Hai ba cái Dụ Tình Tình liền cắn câu. Hai người ngươi tới ta đi. Về sau liền âm thầm cùng một chỗ rồi. Vì sao Dụ Tình Tình sẽ di chuyển đến đối diện Giang Nguyệt Đình? Cũng là thuận tiện hẹn hò cùng Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ thường xuyên gặp qua Giang Nguyệt Đình liền chui vào gian phòng Dụ Tình Tình. Như vậy đương nhiên là rất nguy hiểm, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Sau cùng Giang Nguyệt Đình cũng phát hiện, cô và Dụ Tình Tình tự nhiên cũng làm bạn không được. Sau khi Minh Nhất Kỳ bị ép lĩnh giấy chứng nhận cùng Giang Nguyệt Đình, anh nói với Dụ Tình Tình quá. Anh căn bản không muốn kết hôn cùng Giang Nguyệt Đình. Nếu Giang Nguyệt Đình không tồn tại thì tốt rồi. Dụ Tình Tình đương nhiên muốn thiên trường địa cửu cùng Minh Nhất Kỳ. Càng không muốn làm bên thứ ba hôn nhân người khác, cô suy nghĩ tới, đồng ý Minh Nhất Kỳ đề nghị. Vì thế, hai người cộng đồng chu hoạch một cái ván cờ. Một ngày trước Minh Nhất Kỳ ngủ tại chỗ ở của Giang Nguyệt Đình. Cũng thả một chút thuốc ngủ tại nước uống Giang Nguyệt Đình. Để cho cô buổi tối ngủ rất say. Sáng ngày thứ hai anh thừa dịp Giang Nguyệt Đình lại vẫn ngủ. Trói lại cô ở trong phòng. Dùng vải nhét, giữa trưa 12 giờ Dụ Tình Tình cầm cái chìa khóa nhà Giang Nguyệt Đình vào cửa. Cái lúc kia Giang Nguyệt Đình đã thức dậy. Sau đó Minh Nhất Kỳ mang theo Minh Nhất Hạ vào cửa. Anh biết Minh Nhất Hạ luôn luôn không kiên nhẫn, mà còn chán ghét Giang Nguyệt Đình sẽ không nguyện ý tiến vào trong nhà cô. Càng không cần phải nói chân Minh Nhất Hạ bị thương, tự nhiên ngay tại cửa không vào nhà. Lúc này anh tiến vào phòng Giang Nguyệt Đình, tại lúc Minh Nhất Hạ vẫn ở bên ngoài đeo cái bao tay. Làm bộ như tại nói điện thoại, được sự giúp đỡ của Dụ Tình Tình dùng gối đầu làm Giang Nguyệt Đình ngột ngạt đã chết. Sau đó anh mang theo Nhất Hạ xuống lầu, Dụ Tình Tình xử lý hiện trường ở trong phòng, rửa sạch toàn bộ chứng cứ liên quan, chờ Minh Nhất Kỳ đi lên, anh ôm thi thể Giang Nguyệt Đình đến nhà Dụ Tình Tình đối diện. Thả tới trong một cái dương phủ lên, buổi chiều người công ty chuyển nhà đến chuyển nhà Dụ Tình Tình liền để cho người công ty chuyển nhà thả cái dương phía sau xe cô. Nói là bộ sách chữa bệnh quan trọng, cô muốn di chuyển đến văn phòng bệnh viện đi, chờ đến buổi tối, cô liền để thi thể Giang Nguyệt Đình phố sau bệnh viện. Mình đi làm như thường, cách trương,